Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 614, phản bội. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, mà Thủy Hỏa Phong Tứ Đại Căn Nguyên. Vì ta sở dụng, lời này thật sự, Bát Chảo Vương lấy truyền âm phương thức, cường thế mượn sức Càn Nguyên Thượng Đế. Bản thân, Càn Nguyên Thượng Đế đã bị hắn làm hại nhân hoàng chi khí, nhanh chóng sói mòn, phẫn nộ căm hận không thôi. Chính là nghe được mà Thủy Hỏa Phong Tứ Đại Căn Nguyên có thể có phương pháp thao túng, hắn tâm lập tức liền lung lay lên. Đây chính là, so với nhân hoàng chi khí, muốn cao đẳng nhiều đồ vật. Nhìn xem Bát Chảo Vương, còn có Trường Không Vô Kỵ hai người thực lực liền biết. Này ngoạn ý có bao nhiêu cường đại, Càn Nguyên Thượng Đế như thế nào có thể không động tâm? Không sai, ta có nửa cuốn Đoạt Thiên Chi Thuật Thần Thông, có thể nắm giữ căn nguyên chi lực, nhưng là Trường Không Vô Kỵ lại có một chỉnh cuốn, bởi vì ta sinh mệnh nguyên nhân, vô pháp chính thức thoát ly yên lặng không gian, cho nên muốn làm ngươi phối hợp ta, bắt lấy Trường Không Vô Kỵ. Đến lúc đó, phương diện này đồ vật đều về ngươi, mặt khác về ta như thế nào? Bát Chảo Vương ở ngay lúc này, nói cũng là thấu triệt có thể. Rằng thật sự, đây cũng là hắn thực không nghĩ muốn sự tình. Chính là không có biện pháp, à. Hắn sợ hãi Trường Không Vô Kỵ. Đối phương thiên phú, quả thực hù chết người. Tự cấp hắn một đoạn thời gian. Có lẽ ở yên lặng không gian thế giới, chính mình đều không thể miễn với hắn đuổi giết, chỉ bằng hy sinh một thứ gì đó. Trước lộng tới còn sống phương pháp, đặt chín đại căn nguyên Đoạt Thiên Chi Thuật tu hành, về sau lại cùng cái này Càn Nguyên Thượng Đế tranh đó là. Tổng so đối phó Trường Không Vô Kỵ cái này tiểu biến thái hảo. Ngươi vì cái gì sẽ tuyển ta? Càn Nguyên Thượng Đế vẫn là tương đương nghi hoặc hỏi một câu. Bát Chảo Vương nghe hắn cái này cách nói, thần niệm bên trong tới một cái hơi mang trào phúng tiếng cười nói, ta vừa rồi không phải nói qua sao, mà Thủy Hỏa Phong Tứ Đại Căn Nguyên hành với đại lục phía trên, trừ bỏ ta cùng Trường Không Vô Kỵ, cũng chỉ có nhân hoàng có thể khống chế thực hảo. Nhưng người thời gian không nhiều lắm, đế hết giận tán phía trước, muốn chạy nhanh hoàn thành. Hơn nữa ta cũng biết, tứ đại căn nguyên người đã sớm tìm được rồi đúng không? Chỉ là không có báo cho Trường Không Vô Kỵ đi. Bát Chảo Vương lời nói cũng làm Càn Nguyên Thượng Đế sắc mặt hơi biến đổi. Theo sau hắn thần niệm trả lời, không tồi, bởi vì ta là nhân hoàng nguyên nhân, ta đã sớm tìm được rồi tứ đại căn nguyên. Nói thật, ta cũng sợ Trường Không Vô Kỵ, dự phòng chính là hôm nay. Chỉ là không nghĩ tới người cấp bài bố thành loại tình huống này. Ha ha, ta đã không đến tuyển. Càn Nguyên Thượng Đế cuối cùng lời nói bên trong biểu đạt một tia oán giận. Nhưng Bát Chảo Vương đối này không tỏ ý kiến trả lời. Có cái gì càng tốt lộ ở trước mắt, có cái gì tuyển không chọn? Hắn là thiên mệnh giả a. Ai, Càn Nguyên Thượng Đế tự mang lo lắng nói, sư phó nhiều lần đều nói phương diện này sự tình, hòa giải Trường Không Vô Kỵ đối nghịch người, giống nhau đều sẽ không có hảo kết quả, trừ phi ngươi đến thiên mệnh, không thể so hắn kém. Chính là nghe nói, trên thế giới này cũng không tồn tại loại này cái thứ hai thiên mệnh giả. Thiên mệnh giả, ngươi thật là có ý tứ. Nếu là hôm nay thật sự có ý chí, nơi nào còn có người xấu? Loại này lời nói ngươi đều tin. Đừng do dự, lựa chọn ta đi. Bát Chảo Vương lại một lần phát ra trào phúng thanh âm tới. Hắn từ trước đến nay đều là nghịch thiên mà đi, tử vong chi thân, vẫn luôn sống đến bây giờ. Cho nên hắn chưa bao giờ sợ thiên. Tới với Càn Nguyên Thượng Đế, trừ bỏ đế vương chi khí về sau, hắn liền không phải đỉnh cấp nhân vật. Thậm chí nói, Hoàng Phủ, Long, Gia, còn sẽ uy hiếp chính mình tánh mạng. Vì lực lượng, vì thế lực, giờ khắc này Càn Nguyên Thượng Đế, trong ánh mắt hiện lên kiên định quang mang. Bát Chảo Vương, truyền đến Đoạt Thiên Chi Thuật nửa cuốn pháp môn đi. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Ngươi này trời xanh mệnh số. Thực hào, tiếp được đi. Bát Chảo Vương các loại thủ đoạn vẫn là thập phần đáng sợ. Thần niệm truyền lại công pháp cùng nói chuyện phiếm, căn bản sẽ không làm bất luận kẻ nào phát hiện. Cứ như vậy, nhân tộc không ngừng dịch chuyển bên trong. Hắn cùng Càn Nguyên Thượng Đế trộm hoàn thành đạo thứ nhất giao dịch giữa hai bên, thành cộng đồng đồng bọn. Được đến này nửa cuốn Đoạt Thiên Chi Thuật, Càn Nguyên Thượng Đế trong ánh mắt lược có hưng phấn, nhưng là càng nhiều lại là mong đợi. Nhìn chính mình sư phó Phó Long Thiên, hắn trong lòng cảm khái nói: sư phó a, chúng ta cũng sẽ là địch nhân cũng nhân tộc, không cần căm hận ta. Ta chỉ giết Trường Không Vô Kỵ Hoàng Phủ gia tộc, sẽ không thương tổn chính mình tộc nhân. Xác định chính mình cái này ý tưởng về sau, Càn Nguyên Thượng Đế lúc này mới lại cực kỳ nghiêm túc đối Bát Chảo Vương nói: nếu ngươi ta chi cầu lẫn nhau minh xác như vậy sự thành lúc sau, nhân tộc vẫn là ta quản hạt, nước giếng không phạm nước sông như thế nào? Ha, đại lục hoàng giả có ý tứ gì? Chỉ cần ta có thể hoàn thành nguyện vọng, hải tộc địa bàn đều cho ngươi. Bát Chảo Vương, nhưng thật ra thoạt nhìn có 10 thành 10 thành ý. Càn Nguyên Thượng Đế nội tâm ân một tiếng sau, tạm thời không nói chuyện nữa. Đương nhiên, hắn không có khả năng toàn bộ tân nhiệm Bát Chảo Vương. Hắn có ý nghĩ của chính mình, nhân tộc, hắn vẫn là muốn bảo hộ. Này cùng làm phản, cũng không mâu thuẫn, ngươi mau đi đi, thời gian không đợi ngươi. Bát Chảo Vương cũng không hề vô nghĩa, như thế như vậy nói xong về sau, lại lần nữa xuất hiện. Kiềm chế Trường Không Vô Kỵ, đến nỗi Càn Nguyên Thượng Đế, hắn phía trước liền tính vẫn luôn ở hỗ trợ rời đi người, cũng không ý kiến hắn kế tiếp hành động. Ở nhân tộc toàn diện hỗn loạn, đều toàn lực rời đi, cũng không quá chú ý hắn thời điểm, Càn Nguyên Thượng Đế xuất hiện ở Võ Thánh Lâm. Hơn nữa, hắn phát ra chính mình tín hiệu, triệu hoán vạn quốc đại bỉ bên trong đệ nhị danh, Bát Phong Vương, Hoàng Phủ Liệt Huân, Thượng Đế Bệ Hạ, này chờ thời điểm mấu chốt, vì sao mang ta tới đây? Hoàng Phủ Liệt Huân, có chút không rõ nguyên do dò hỏi, hắn đối với Càn Nguyên Thượng Đế, nơi nào sẽ có cảnh giác, rốt cuộc đại gia, đều là nhân tộc, hắn vẫn là nhân hoàng, mà hắn biểu hiện cũng làm Càn Nguyên Thượng Đế minh bạch, Hoàng Phủ gia tộc quả nhiên không biết năm đó cừu hận, liền vào giờ phút này. Hắn cười khẽ mà nói, làm ngươi tới nguyên nhân rất đơn giản, bắt đi ngươi, bắt đi ta. Hoàng Phủ Liệt Huân kinh ngạc liên tục, bất qua kế tiếp như cũ có được nhất chuyển cửu tinh sức chiến đấu Càn Nguyên Thượng Đế, cường thế một chảo đã là đánh úp lại. Đột nhiên tới mê hoặc sự kiện, chọc đến Hoàng Phủ Liệt Huân cũng chưa có thể thực tốt phản ứng. Đương nhiên, chẳng sợ hắn có được mà thần thể, ở Càn Nguyên Thượng Đế trước mặt cũng là không đủ xem. Cộng sinh chí bảo cũng chưa tới kịp sử dụng, đã là tại hạ một khắc bị Càn Nguyên Thượng Đế một chút áp chế, hơn nữa khóa lại hắn yết hầu. Đế vương chi khí bá đạo phong tỏa Hoàng Phủ Liệt Huân toàn thân kinh mạch thành một cái khôi lỗi, nhưng là Hoàng Phủ Liệt Huân vẫn cứ muốn hỏi một miệng: vì cái gì, vì cái gì? Bởi vì ngươi Hoàng Phủ gia nét nguyên lai họ Long, có được chân chính nhân hoàng huyết mạch, tiểu hoàng đế ta không hiếu động, đương nhiên muốn trước bắt ngươi làm hậu bị lợi thế. Càn Nguyên Thượng Đế nhưng thật ra chủ động nói ra nguyên nhân, càng tại hạ một khắc, hắn đã là mang theo Hoàng Phủ Liệt Huân cùng nhau biến mất ở trong hư không. Đương hắn ở xuất hiện thời điểm, đã là một mảnh bạc hồ nước đậu dưới. Cái này hồ nước ngay trung tâm, có một cái căn nguyên, đang ở cấp tốc quay cuồng, đem hoàng phủ liệt huân đặt một bên. Càn nguyên thượng đế, từng bước một đi qua, đã có thể ở ngay lúc này. Hắn phía sau lưng, xuất hiện một tiếng, thập phần quen thuộc thất vọng thanh âm. Đồ nhi, thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng đi tới này một bước. Ai tương đương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.